mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Trong rừng phòng nhỏ, một đám ăn mặc mát lạnh thanh xuân bừng bừng phấn chấn thanh niên nam nữ. Cõng sắc thái tươi đẹp ba lô, ở rừng cây xuyên qua, một đường vui cười, ăn mặc váy ngắn tóc dài nữ sinh kéo bên cạnh nam sinh. Cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều treo ở đối phương trên vai. A Tân, các ngươi nói cái kia nông trường khi nào mới có thể đến a? Ngươi xem ta váy đều bị câu phá, ta thật sự là đi không đặng, kêu A Tân nam tử ăn mặc màu xám nhạt ngắn tay săn sóc. Làn da ngăm đen, trên người cơ bắp phình phình, thoạt nhìn thạch phong to lớn. Lúc này hắn trên người đã cõng hai cái ba lô, trên tay còn xách một cái hồng nhạt tiểu bao. Bên trong bạn gái đồ trang điểm linh tinh tiểu vật phẩm mần ni cánh tay kia cũng bị bạn gái sam. Hắn ôn nhu an ủi nói. Hẳn là mau tới rồi. Thiên Thiên lại kiên trì một chút. À, hắn lời nói còn chưa nói xong. Bên cạnh liền truyền đến một cái khác nữ hài che kín nói thầm thanh. Thật là, đều nói chúng ta là tới thám hiểm thêm đóng quân dã ngoại. Càng muốn xuyên váy tới. Lộ cho ai xem a, thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể cho mọi người nghe được. Nữ hài thượng thân săn sóc cộng thêm một kiện trung tính áo sơ mi. Phía dưới là nhiệt quần cùng du lịch giày. Thiên Thiên lập tức đứng thẳng thân thể. Thanh âm cao vút phản bác. Uy Hồng Á, ta xuyên váy e ngại ngươi sao? Ta lộ cho ai xem quan ngươi chuyện gì? Ngươi có bản lĩnh ngươi liền lộ a, sợ là tưởng lộ đều không có. Hảo, đều bớt tranh cãi, lưu trữ sức lực đi đường, một phen dày nặng tiếng nói truyền đến. Là một cái hơi lão thành điểm nữ tử, kỳ thật nhiều nhất cũng liền 25-6, săn sóc dài hơn quần, đem áo sơ mi điệp hệ ở bên hông, thoạt nhìn nhiều vài phần nhanh nhẹn anh khí, Thiên Thiên không mua nàng trướng, thiết, trang cái gì trang, liền cùng chính mình nhiều lợi hại dường như, Hồng Á nói. Là nàng ở nơi đó kiêu kiều khí, sớm biết rằng liền không cho nàng tới, kêu a chăn cao gầy nam tử thò qua tới đối thấp giọng nói. Huyên, ngươi không sao chứ? Huyên không để ý đến, dưới chân lại nhanh hơn vài phần, đi đến phía trước đi. Huyên, kia chuyện đều đi qua, ta không phải đã cùng ngươi giải thích rõ ràng sao? Ta cùng nàng thật sự không có gì, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Ngươi A Chăn rất là thất bại bộ dáng, nhìn Huyên bóng dáng buông tay bất đắc dĩ mà giải thích. Thấy đối phương căn bản không để ý tới, vì thế lại đi theo đuổi theo qua đi. Tam đối nam nữ, một đôi là Thiền Thiền cùng Hứa Minh, đang ở tình yêu cuồng nhiệt chung. Một đôi A Chăn cùng Huyên, bởi vì bạn trai ngoại tình đang ở nháo mâu thuẫn, nghe nói cùng đi bên ngoài du lịch thám hiểm có thể tăng tiến cảm tình. Vì thế cũng gia nhập tiến vào, còn dư lại hai cái, Bình Phương cùng Hồng Á, hai người là ở một cái lửa hữu đoàn nhận thức, Hồng Á nghe được bên trong có người nói cái này địa phương thực thần bí. Đều có tâm đến xem, liền Bình Phương liền khởi xướng lần này hoạt động, Bình Phương bộ dạng chắc nịch, tóc húi cua, ăn mặc sung phong y, cõng lên núi bao, cầm trên tay khai sơn đao. Vẫn luôn ở phía trước mở đường, lâm thâm thảo mật, con muỗi có bao nhiêu? Từ buổi sáng 7 giờ qua đến bây giờ, mọi người tuy rằng đi đi dừng dừng, nhưng là cũng mệt mỏi quá sức, lộ ra cánh tay lộ trên đùi bị đinh một đám màu đỏ đại bao. Lại ngứa lại đau, ở Thiên Thiên mãnh liệt yêu cầu hạ, đội ngũ không thể không lại lần nữa dừng lại, Bình Phương làm người tại chỗ nghỉ ngơi. Sau đó lấy ra nước thuốc cấp mấy người bôi lên, nói, bên trong cánh rừng càng mật, con muỗi càng càn rỡ. Các ngươi vẫn là đem tay áo quần áo mặc vào đi, Thiền Thiền đô miệng nói. Như vậy nhiệt thiên, như thế nào xuyên a? Chẳng lẽ muốn che chết ta sao? Hứa Minh vội vàng trấn an, Bình Phương không phải ý tứ này. Hắn chủ yếu là sợ, ngươi vì cái gì luôn là giúp đỡ hắn nói chuyện. Ta mới là người bạn gái đâu, là, ta biết, ta sai rồi còn không được sao, Bình Phương chỉ thoáng đốn hạ. Không có đáp lời, chiếc thân bắt đầu rửa sạch chung quanh cỏ dại, làm đại gia có cái đặt chân chỗ ngồi. Hồng á trên đùi cũng bị bụi gai cắt vài đạo hồng dấu vết. Còn có con muỗi đinh bao lì xì. Nghĩ nghĩ, cảm thấy Bình Phương nói rất có đạo lý. Quần đùi tuy rằng mát lạnh, nhưng đích xác không thích hợp rừng cây bôn ba. Vì thế từ trong bao lấy ra một cái quần dài tính toán đến một bên một lần nữa thay. A Chăn còn ở cùng Huyên giải thích, ngoặc kép, lần đó là nàng chủ động tới câu dẫn ta. Nàng dáng vẻ kia ai có thể không có phản ứng đâu. Ta là một cái bình thường nam nhân. Ta, Huyên đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía hắn. Đôi mắt híp lại, cười lạnh nói, Tề Chăn, ngươi đến bây giờ còn ở trốn tránh trách nhiệm. Nàng là ta hảo bằng hữu, liền tính là nàng đối với ngươi có hảo cảm, chẳng lẽ ngươi liền có thể ai đến cũng không cự tuyệt sao? Nếu là ngươi đối nàng thực sự có cảm giác nói, nếu là còn có một chút nam nhân đảm đương nói, ngươi đại có thể minh bạch nói cho ta, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người liền có vẻ ngươi cỡ nào? Quang minh lỗi lạc sao? Ta lại lần nữa trịnh trọng nói cho ngươi. Chúng ta chi gian, tuyệt đối không có khả năng. Lục Huyên trong đầu không khỏi nhớ tới nàng rời đi khi đối phương ở. Nàng trước mặt khóc lóc sám hối cầu tha thứ bộ dáng. Trong lòng ở vì cái kia ngốc nữ hài thở dài. Nếu là lợi dụng sắc tướng được đến nam nhân đáng tin. Heo mẹ cũng sẽ lên cây. Nàng một chút cũng không oán hận khuê mật chặn ngang một chân. Tương phản, nàng đánh đáy lòng cảm kích có như vậy vừa ra, làm nàng nhân lúc còn sớm thấy rõ người nam nhân này gương mặt thật. Chỉ tiếc nàng cùng khuê mật gần 10 năm cảm tình, mặc dù nàng không so đo, chỉ sợ hai người rốt cuộc hồi không đến lúc trước thuần tịnh thẳng thắn thành khẩn. Cũng không biết nàng biết được người nam nhân này ở nàng chính thức thổ lộ sau. Như cũ đi theo nàng chạy tới sau, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Lục Huyên trong lòng không hận khuê mật, nhưng là đích xác bởi vì khuê mật cùng bạn trai song tầng phản bội mà tâm tình cực độ buồn bực. Vì thế nàng một cái khác bạn tốt Hồng Á liền nói mang nàng tới giải sầu. Uy Lục Huyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cho rằng ta hảo hảo nhật tử bất quá chuyên môn bồi ngươi chạy này hoang sơn dã lĩnh làm gì tới? Tề Chăn đối Lục Huyên phản ứng phi thường bực bội, ở hắn xem ra, cái nào nam nhân chưa từng có mấy người phụ nhân. Nói nữa, các ngươi nữ nhân không phải chính mình đều nói, mặc kệ nam đã từng có nhiều ít nữ nhân, chỉ cần chính mình là cuối cùng cái kia là đến nơi sao. Lục Huyên cũng phát hỏa, không chút khách khí mà phản kích, ta không có muốn ngươi bồi, ai cầu ngươi theo tới. Ta ý tứ đã phi thường minh bạch, chúng ta chi gian đã hoàn toàn xong rồi. Không có khả năng, hiểu, ngươi nữ nhân này quả thực vô cớ gây rối. Ngươi chờ, hai người từ tranh luận phát triển đến khắc khẩu. Đột nhiên một tiếng chói tai tiếng thét chói tai truyền đến. A, mọi người tức khắc cả kinh, nghe ra là Hồng Á thanh âm. Lục Huyên vội vàng đứng lên chiều thanh âm nơi phát ra chạy tới. Bất quá còn có một bóng người so nàng càng mau, thực mau, Bình Phương đỡ Hồng Á từ rừng cây sau đi ra, tất cả mọi người đều xông tới, quan tâm dò hỏi, Hồng Á ngươi vừa rồi làm sao vậy, không có việc gì đi, Hồng Á sắc mặt còn có chút tái nhợt, kinh hồn phủ định bộ dáng, kia, nơi đó cái gì, Lục Huyên vội vàng truy vấn, Bình Phương tiếp theo Hồng Á nói. Bên kia trong bụi cỏ có một đống đại khái là cái gì động vật xương cốt. Hết chương.